Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chương 428: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Minh Nguyệt Tông có chút nhỏ hẹp trên sơn đạo. Nơi này thềm đá mang theo đạo uẩn, tựa hồ là đang tiên khí hun đúc hạ trở nên bất phàm, mà lại mỗi một bước đều cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, đi tâm đều bình tĩnh rất nhiều. Xung quanh bụi hoa càng là bất phàm, khí tức tương hỗ tương ứng, linh khí lưu chuyển lặp đi lặp lại, thường xuyên có tiên hạc vút không mà qua. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai mà đi, đi tại trên thềm đá. Vừa mới câu kia thơ cũng là phụ thân ngươi dạy ngươi? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Đúng vậy, khi còn bé nghe phụ thân nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là dạng này, chỉ là cũng không phải là bên này phụ thân. Rất tốt sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không có rất tốt, chỉ là đối với một chút thư sinh tới nói sẽ có một chút cảm xúc, mà cái khác người tu hành sẽ cảm thấy giả bộ, thậm chí là không biết mùi vị. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua người bên cạnh. Người không để ý. Giang Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời. Thiên nhân thiên diễn, hắn chỉ cần thủ trụ bản tâm là đủ. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn sẽ càng ngày càng cao, tuổi thọ cũng sẽ càng ngày càng dài. Sẽ gặp phải rất nhiều người rất nhiều. Có người bất quá gặp thoáng qua, có người chỉ là gặp mặt một lần. Mà những người này thường thường lại bởi vì ngươi một câu oán ngươi, nói ngươi, muốn đi để ý bọn hắn sao? Bất quá vội vàng khách qua đường, thoảng qua như mây khói. Loại người này biết rất nhiều, bọn hắn sẽ chôn ở thời gian xương khô hạ. Đã có thể một chút nhìn tới bọn hắn kết cục, lại cần để ý cái gì? Bản thân cần làm, là nghịch loạn lưu mà lên. Đứng tại vô số xương khô phía trên, không trở thành xương khô một trong. Tiếng bước chân vang lên. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hướng sơn phong mà đi. Trên đường, nàng lại cười nói. Nếu có người vẫn còn muốn tìm ngươi làm thơ đâu? Vãn bối thật sẽ không? Giang Hạo cười khổ nói. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Chỉ là từng bước một đi tại trên thềm đá. Giang Hạo tới đồng hành. Giây lát, bọn hắn đi tới ngọn núi bên trên. Nơi này tựa hồ là một chỗ tu luyện thuật pháp địa phương. Có không ít người tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Loại này tu luyện hoàn cảnh, đối không ít người đều là một loại trợ lực. Quan sát bốn phía, Giang Hạo ánh mắt dừng ở nơi hẻo lánh vị trí. Là Sở Xuyên tại tu luyện. Mặc dù hắn đã trúc cơ, nhưng cũng không dừng lại tu luyện. Tựa hồ nghĩ trở nên càng mạnh. Lúc này có mấy người đi hướng Sở Xuyên. Cái này khiến Giang Hạo tò mò. Bắt đầu chú ý bên kia. Lúc này bản tại tu luyện quyền pháp Sở Xuyên cũng thấy có người tới. Ba nam hai nữ. Hắn dừng lại tu luyện. Nhìn qua năm người. Người chính là Sở Xuyên. Cầm đầu một vị nam tử có chút ghét bỏ mà hỏi. Đạo hữu là. Sở Xuyên khách khí nói. Nghe nói ngươi là Sở Tiệp sư muội đồng hương. Dư Sa cười lạnh nói. Liền ngươi dạng nghèo kiết xác này. Không phải là lừa gạt Sở Tiệp sư muội linh thạch a? Nàng tuổi tác còn nhỏ, không dành thế sự, loại người như ngươi đánh cái gì chủ ý, chúng ta lại không biết. Sở Xuyên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh cái gì chủ ý rồi, ý định gì ngươi không bản thân còn không biết sao. Dư Sa cất bước đi vào Sở Xuyên bên người, trên người hắn khí tức khuếch tán, một nháy mắt khí tức cường đại ép trên người Sở Xuyên. Ngươi sẽ không cho là mình còn trẻ như vậy liền trúc cơ là một kiện cỡ nào chuyện không bình thường a? Dư Sa cười lạnh nói. Nhìn ngươi bộ dáng này chính là một lòng tăng cao tu vi. Phương diện khác rối tinh rối mù, ngàn dặm xa xôi tới. Nói nhìn đồng hương chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng a? A tương đương ngươi sẽ không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a? Sở Xuyên có chút tức giận nhìn về phía người trước mắt. Tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Chỉ là lúc này, Dư Sa tay khoác lên trên bả vai hắn. Trong lúc nhất thời lực lượng của hắn bị áp chế. bị ta nói trúng rồi. Thẹn quá hóa giận, Dư Sa diễu diễu nói, ngươi không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem bản thân là dạng gì, ngươi cho rằng Sở Tiệp sư muội là ai? Là Minh Nguyệt Tông hòn ngọc quý trên tay, là Tinh Không Hạo Nguyệt, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng tới gần nàng. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Sở Xuyên hỏi lại, nông thôn dã phu, không cần chọc giận ta. Chờ luận đạo đại hội, ta sẽ thỉnh cầu áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Cũng sẽ rõ ràng chính mình chẳng phải là cái gì. Dư Sa châm chọc nói. Nói xong những này Dư Sa thu khí tức, quay đầu rời đi. Lúc này phía sau một vị tiên tử, nhìn qua Sở Xuyên, hảo tâm hỏi một câu. Các ngươi tông môn một tháng cho nhiều ít linh thạch. Sở Xuyên có chút không hiểu nhìn trước mắt thiếu nữ. Ánh mắt của đối phương mang theo một chút linh động, nhu thuận đáng yêu. Chỉ là vấn đề này, hắn nói không nên lời, đành phải giữ yên lặng. Thiếu nữ bất đắc dĩ quay người rời đi. Minh Nguyệt Tông năm người rời đi, xung quanh người liền bắt đầu chỉ trỏ, tựa hồ đang cười nhạo, lại tựa hồ là muốn nhìn trò hay. Cuối cùng Sở Xuyên trở lại vị trí trước kia, tiếp tục tu luyện. Hắn trong mắt mang theo lửa giận, quyền pháp so trước đó còn muốn lạnh thấu xương. Loại này khi nhục chèn ép, không chỉ có không để cho hắn đổi phế, ngược lại kích phát nội tâm của hắn biến cường khát vọng. Giang Hạo nhìn xem đối phương, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không có trực tiếp lên xung đột liền tốt, bởi vì cùng một chỗ xung đột, Sở Xuyên tiếp nhận khuất nhục, chính là hiện tại mấy lần, thậm chí theo người khác liền giống với chó nhà có tang. Như thế có thể để cho hắn càng nhanh biến cường, nhưng là nội tâm tịnh thổ biết một chút bị thôn phệ. Cuối cùng hắn không còn là hắn, người kế tục không tệ. Hồng Vũ Diệp nói, là không sai, liền sợ khắc chế không được bản thân, dẫn tới họa sát thân. Giang Hạo nói khẽ, bất quá nơi này là Minh Nguyệt Tông, rất thích hợp Sở Xuyên, bởi vì Sở Tiệp nguyên nhân, nhất định có người nhằm vào hắn, còn kia một số người cũng không dám thật hạ sát thủ. Thứ nhất là bởi vì Sở Tiệp, thứ hai là nơi này là tiên môn chung quy là tiên môn, không có khả năng tùy ý chém giết khách tới. Vừa mới người kia chính là hoàn toàn không có động thủ ý nghĩ, hắn cũng cần tìm cái lý do hợp lý động thủ, mà luận đạo đại hội chính là cơ hội. Người dạy thế nào hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giấu khí tại thân, tùy thời mà động, Giang Hạo trả lời. Tỉ như đối mặt ta ngươi, Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo trong lòng run lên, vội vàng nói, vãn bối không dám. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không nhiều hỏi, mà là hướng không người phương hướng đi đến. Đi theo Dư Sa bọn người rời đi, thiếu nữ cũng không có cùng bọn hắn tiến về địa phương khác, mà là đi tìm Thiên Âm Tông người. Về sau đi vào một chỗ lầu các, nơi này có minh nguyệt đỡ chiếu, linh khí so bên ngoài nồng đậm mấy lần, có đạo uẩn vờn quanh, sao trời làm bạn, tựa như tiên cảnh. Nơi này là Sở Tiệp một người chỗ ở. Sở Tiệp sư muội, thiếu nữ Đào Vân gọi nói. Đại môn mở ra, một bạch y thiếu nữ xuất hiện. Nàng đi ra thường có tinh quang quay chung quanh. Đào Vân sư tỷ tìm ta. Sở Tiệp cười nói. Đúng thế. Đào Vân gật đầu. Lúc này nàng nhìn thấy Sở Tiệp trên đầu châm gài tóc. Đây chính là ngươi đồng hương tặng cho ngươi. Đào Vân hỏi. Sở Tiệp gật đầu nói, ta lo lắng hắn không có linh thạch, cũng không dám đi mua pháp bảo, cái này chỉ là trang trí, không quý, không quý a. Đào Vân vốn là muốn nói lời, đang nghe câu này không quý về sau, trong lúc nhất thời nói không nên lời, kỳ thật 500 xác thực không quý, nhưng là chỉ là đối với các nàng tới nói. Do dự một chút, nàng vừa rồi nói, Sở Tiệp sư muội, người nói có khả năng hay không? 500 linh thạch đối ngươi cái kia đồng hương tới nói, kỳ thật rất nhiều. Không thể nào. Sở Tiệp suy tư hạ nói, sư huynh sư tỷ mua thứ gì đều muốn mấy ngàn, thậm chí nhiều hơn. 500-600 linh thạch đều không đủ bọn hắn mua thứ gì. Hết chương.